3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 541, chương 543, Dược tu thiên tài. Lý Triết, sao ngươi lại tới đây? Hoàng Oanh thả ra trong tay hồng chú. Cô ra ở trong nhà luyện đan đây. Luyện đan, Oánh Sương thật không biết Tô giả còn có ngón này. Chúng ta trước trở về rồi hãy nói. Hoàng Oanh biết Lý Triết người này từ trước đến giờ trầm ổn rất. Nhất định có chuyện gì không có phương tiện ở chỗ này nói. Cho nên hắn chặn lại Oánh Sương tiếp tục đặt câu hỏi. Mà là chờ đến cùng Lý Triết ra khỏi thành sau đó mới đặt câu hỏi. Lý Triết đem đại khái tình huống nói một lần. Hoàng Oanh cùng Oánh Sương lẫn nhau mắt đối mắt một chút. Chẳng lẽ là mất trí nhớ Tô Dạ nhớ tới cái gì? Phu nhân, cô ra làm ra nổ mạnh nhưng là một lần so với một lần lợi hại. Hơn nữa hắn phi thường cố chấp, tựa hồ không đem hóa nhan đan luyện chế được thề không bỏ qua a. Chúng ta đây tăng thêm tốc độ đi. Oánh Sương bị Hoàng Oanh nắm ở trong ngực. Dù sao nàng mới vừa tấn thăng đến hóa tinh cảnh không bao lâu. Còn chưa tới cùng vững chắc cảnh giới liền xảy ra nhiều chuyện như vậy. Bây giờ mới xem như thoát khỏi ác mộng, vốn là trên thời gian hẳn kịp, nhưng là Tô Dạ lần thứ hai khắc phù văn trận liền nhanh rất nhiều. Chỉ dùng không tới 2 giờ, sau đó không để ý mọi người ngăn trở cố ý lần thứ ba luyện chế đan dược. Lần này mọi người đã không chỉ là vây xem, trong trong ngoài ngoài đem Tô Dạ bao lại, thời khắc đề phòng lần kế ngoài ý muốn. Nhất là Tô Dạ nắm tay khoác lên dược đỉnh bên trên thời điểm. Người sở hữu vẻ mặt nhất thời khẩn trương, tay chân đều xuống ý thức nhanh chóng lay động. Chỉ bất quá lần này cũng chưa từng xuất hiện tưởng tượng kịch liệt nổ mạnh. Lúc này sắc trời hoàn toàn đen, bạch sắc hỏa diễm tựa như một đạo tán loạn lưu quang. Đốt dược đỉnh bên trên phù văn trận. Này bạch diễm rất nhanh hòa tan cũng dung hợp dược liệu. Loại này loại khác luyện đan phương thức vẻn vẹn duy trì một khắc đồng hồ. Tô Dạ liền lấy tay ra. Bạch diễm giống như là bị thu hồi rồi Tô Dạ trong tay. Nhanh chóng từ dược đỉnh bên trên biến mất không thấy gì nữa. Xong chuyện, thời gian chuẩn bị dài như vậy, luyện chế thời điểm nhanh như vậy. Những người hầu này luyện chế hóa nhan đan ít nhất cũng phải 1 giờ. Coi như là Hoàng Oanh cũng phải nửa giờ. Một khắc đồng hồ có thể làm gì? Nhiều nhất có thể ra lò tu lạc hoàn cùng hồi linh đan mà thôi. Lúc này Hoàng Oanh cùng Oánh Sương vừa mới trở lại Oanh Trạch. Bên ngoài đã có người hầu chờ các nàng. Phu nhân, tiểu thư, không được a, Tô Dạ hắn thế nào? Bây giờ Oánh Sương tâm lý chỉ nhớ mong Tô Dạ, cô ra hắn thật lợi hại, lại luyện chế được hóa nhan đan. Lúc này Lý Triết Thư giản thở ra một hơi, mặc dù trở lại hơi trễ, nhưng là dứt khoát không có gây thành cái gì đại họa. Hai tay hắn ôm quyền chúc mừng đạo, thế gian duyên phận quả nhiên kỳ diệu, không phải là người một nhà không vào nhất gia môn. Cô gia chính là trời cao phái tới Oanh Trạch kỳ tài. Hoàng Oanh gật đầu một cái. Dược tu có thể luyện chế hóa nhan đan không coi là mới mẻ chuyện. Nhưng là Tô Dạ có thể luyện chế ra hóa nhan đan. Thật là đáng giá tán dương. Này đúng như Lý Triết từng nói. Oanh Trạch này cô gia danh xứng với thực. Mà Oánh Sương đã sớm chạy vào trong nhà. Nàng cũng không quan tâm Tô Dạ sẽ không luyện đan. Chỉ cần nhân bình an vô sự liền có thể. Phu nhân, cô gia không chỉ có như thế. Lại chỉ dùng một khắc đồng hồ liền luyện chế hóa nhan đan. Hay lại là cực phẩm hóa nhan đan. Cái gì? Hoàng Oanh cùng Lý Triết chăm miệng một lời kinh hô. Thật, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, chúng ta cũng không tin tưởng. Người hầu dở khóc dở cười, là hắn biết Hoàng Oanh cùng Lý Triết khẳng định không tin hắn nói chuyện. Ngay cả chính hắn đều cảm thấy quá mức không thể tưởng tượng nổi. Hoàng Oanh muốn hỏi chút gì lại không có hỏi lên, bởi vì chăm nghe không bằng gặp mặt, nàng phải thật tốt nhìn một chút hắn cái này con rể rốt cuộc có hay không người hầu nói như vậy. Khoa trương, Hoàng Oanh nhìn một cái liền thấy luyện đan cửa phòng mặt đã rách rách dưới dưới. Mà Tô Dạ bị mọi người vây quanh, ngay cả Oánh Xương ở bên ngoài đều không chen vào. Sau đó rất nhiều nịnh nọt thanh âm cũng truyền vào Hoàng Oanh trong tai. Cô già thật là thần nhân a, dược tu bên trong thiên tài tuyệt thế a, được cô gia người được thiên hạ a. Oánh Xương ở bên ngoài si ngốc cười, nàng cũng không biết tại sao, ngược lại nghe có người khen ngợi Tô Dạ, nàng chính là hài lòng không chịu nổi rồi. Ngay từ đầu nàng sợ hãi Tô Dạ không hòa vào dược tu thế gia, bây giờ nhìn lại là nàng quá lo lắng. Hoàng Oanh hừ một tiếng đi về phía luyện đan phòng. Mọi người thấy Hoàng Oanh sau khi đến tất cả đều tản ra, chỉ để lại Tô Dạ một người. Luyện cái đan đem nhà ở cũng nổ, bản lĩnh không nhỏ a. Tô Dạ đáp lại một cái nụ cười áy náy. Hắn biết rõ mình vì tìm về trí nhớ mà phá hư nhân gia nhà. Mặc dù Hoàng Oanh ở trên danh nghĩa đã là nàng mẹ vợ rồi. Hóa nhan đan đây, phu nhân, ở chỗ này đây. Một tên người hầu lấy ra một tinh xảo tấm vải đỏ cái hộp. Thâm thúy chạm tử hóa nhan đan an tĩnh nằm ở bên trong. Nhưng là từ sáng bóng nhìn lên tuyệt đối là cực phẩm. Mùi thuốc càng là thoang thoảng xông vào mũi. Hoàng Oanh chỉ là nhìn một cái, liền đem ánh mắt lần nữa rời được Tô Dạ trên người. Trong lòng nàng đã là dâng lên gợn sóng. Những người hầu kia lời muốn nói nếu như là thật, vẻn vẹn có một khắc đồng hồ là có thể luyện chế ra hóa nhan đan. Cái này há chẳng phải là so với nàng còn lợi hại hơn. Thân là mẹ vợ dù là sẽ ghen tị con rể, nàng hoan hỉ còn đến không kịp. Nàng vốn là đặc biệt chú ý Tô Dạ, nhưng mà cái gì dạng thế lực có thể đào tạo được trẻ tuổi như vậy dược tu thiên tài? Coi như là ở dược tu thế gia đều làm không được đến. Mấu chốt nhất là Tô Dạ mất ước, nếu như những thứ này đều là hắn tạm thời nhớ tới mà thôi, vậy hắn trên người còn ẩn tàng cái dạng gì bí mật? Tô Dạ rốt cuộc vì sao lại mất trí nhớ? Oánh Xương cùng Tô Dạ kết hợp rốt cuộc tốt hay xấu? Mặc dù Hoàng Oanh nhìn xung động, kỳ thực nội tâm nhẵn nhùi, nàng đã hỏi chính mình vô số vấn đề. Đáng tiếc là hắn không chiếm được câu trả lời, cho dù là Tô Dạ cũng không cách nào cấp cho nàng trả lời. Bản lãnh này là ai dạy ngươi? Hoàng Oanh khẽ thở dài một tiếng, sau đó quay đầu nhìn về phía dược đỉnh thời điểm lại giật mình. Mặc dù quang mang không có ở đây, nhưng là phù văn trận đường vân lại vô cùng rõ ràng. Nàng cẩn thận quan sát nửa ngày, cũng không biết Tô Dạ là thế nào dùng phù văn trận luyện đan. Tô Dạ, ngươi lại luyện chế một lần hóa nhan đan. Được, lần này Tô Dạ chỉ cần đem dược liệu trực tiếp đầu nhập trong lò liền có thể. Sau đó đem tay khoác lên dược đỉnh cầm trên tay. Hoàng Oanh trong mắt tia sáng kỳ dị liên liên. Nàng nhìn Tô Dạ chính xác đem linh uy chuyển vận đến phù văn trận mỗi một chỗ. Bạch diễm nhu hòa bọc dược liệu, từng điểm dung hợp dược của bọn họ tính, vừa vặn một khắc đồng hồ, không nhiều một hơi thở, cũng không ít một hơi thở, mới mẻ hóa nhan đan ra lò, màu sắc vẫn là cực phẩm, mùi vị vẫn thoang thoảng tập nhân. Hoàng Oanh là hoàn toàn ngây dại, nàng đã bị Tô Dạ luyện đan tân pháp rung động thật sâu. Những người hầu này thân là dược tu cũng không kém, nửa số cũng đều ở chương đoạt trên, nhưng là phải nói vượt qua Khương Ngọc Thanh vẫn còn có chút chênh lệch. Chỉ có Lý Chiết một người có thể so với Khương Ngọc Thanh dược tu khả năng. Bọn họ biết này phù văn trận có thần kỳ phụ trợ hiệu quả, nhưng là cũng vẻn vẹn như thế. Nhưng là Hoàng Oanh lại liếc mắt xem thấu cả rồi phù văn trận bản chất. Nàng cũng coi như là có chút danh tiếng tức dược tu, tự nhiên biết Tô Dạ luyện đan tân pháp đem sẽ đối với dược tu thế gia mang đến như thế nào rung động cùng ảnh hưởng. Tô Dạ, Này luyện đan chi pháp có thể có tên. Đây là ta tự nghĩ ra luyện đan phương pháp. Không có lên quá tên. Nghe nói như vậy khỏi nói là người khác. Ngay cả Hoàng Oanh cũng thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu đến. Lợi hại như vậy phương pháp lại là tự nghĩ ra. Ngươi có phải hay không là lại trêu chọc lão nương? Hoàng Oanh không nhịn được bạo nổ thô tục chất vấn. Ta như thế nào lừa dối phu nhân? Mặc dù ta mất trí nhớ, nhưng là liên quan tới luyện đan trí nhớ nhớ lại không ít. Ho khan một cái, Hoàng Oanh ý thức được chính mình thất thố. Sau đó gấp vội vàng buông tay ra. Nếu như phu nhân không ngại, vậy thì giúp ta đặt tên một chút đi. Hoàng Oanh mặt mày cũng thư hoãn không ít, lộ ra một cái hỏa ái dễ gần nụ cười. Thầm nghĩ đến Tô Giả thật thức thời. Đây chính là có thể ở trung thiên thế giới danh thủy bất hủ cơ hội. May là Hoàng Oanh cũng không muốn bỏ qua. Cái này trước không nóng nảy. Bực này đại sự trước tiên cần phải tha cho ta suy nghĩ một chút. Bất quá ngươi trước đưa cái này luyện đan tân pháp giao cho ta. Được. Mấy ngày kế tiếp, Tô Dạ ngay tại Hoàng Oanh luyện đan trong phòng truyền thụ nàng luyện đan tân pháp. Bởi vì trong này không đơn thuần là dược tu khả năng. Trọng điểm dính đến phù văn trận, Hoàng Oanh cũng không phải là một chữ cũng không biết, nhưng vẫn là học tập thật lâu mới đem luyện đan tân pháp nắm ở tay. Này luyện đan tân pháp thật là quá thần kỳ, không chỉ có thể rút ngắn luyện đan thời gian, còn có thể giảm mạnh luyện đan dược tu tiêu chuẩn. Đây quả thực là một cái ăn gian phương pháp. Lý Triết dùng này phương pháp lại có thể cùng Hoàng Oanh sánh bằng. Dược tu thế mặc dù ra số người đông đảo, bàn về cao cấp nhất dược tu cũng chỉ có lão phu nhân một cái. Những người khác đúng là vẫn còn kém một chút kinh nghiệm hỏa hầu. Chờ đến tất cả mọi người đều học được pháp này sau đó, kia dược tu thế gia há chẳng phải là đem sẽ vấn đỉnh toàn bộ trung thiên thế giới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.